Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhị không được rơi lệ. Hơn 20 năm qua, vô luận gặp phải suy sụp vì thất bại hay đả kích, Cổ Tiêu chưa từng rơi giọt nước mắt. Dù có hôm nay lại rơi xuống những giọt nước mắt hối hận, cảm nhận thế nào là tim đau như dao cắt. Mà Hạ Cúc Hoa vì quá mức bi thương ở trong lòng Cổ Tiêu dần mất tri giác. Bà cổ của má ngũ vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy con trai ôm đầu ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bi thương. Tiêu, sao thế? Mẹ à. Cổ Tiêu ngẩng đầu giọng nói khàn khàn. Bà cổ hoảng sợ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Cổ Tiêu không nói. Anh không thể bình ổn, cổ khiếp sợ trong lòng. Vì cái gì đứa con anh chưa biết mặt đã rời xa nhân thế? Hơn nữa người phụ nữ sớm nhập cốt tủy của anh. Nghĩ đến năm này cổ đã phải chịu khổ. Đôi mắt che kín tơ máu có điểm ươn ướt. Bà cổ nóng nảy. Sao? Rốt cuộc sao thế này? Cúc Hoa đâu? Lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra. Bác sĩ à, thế nào rồi? Có bé không sao đấy chứ? Bà cổ cướp lời truy vấn. Bệnh nhân chính là bị kích động quá độ, trong khoảng thời gian ngắn không thừa nhận nổi đả kích. Mọi người cũng nên biết phụ nữ có thai dễ bị kích động. Bác sĩ mỉm cười. Vừa rồi anh không kịp mặc vào áo blue trắng đã bị người đàn ông đột ngột lôi đi. Anh tưởng bệnh nhân bị trọng thương nguy hiểm thế nào, bởi vì người đàn ông kia khẩn trương bối rối, làm anh một người bác sĩ quen nhìn việc sinh tử cũng hoảng sợ. Phụ nữ có thai, cậu nói con bé mang thai. Nghe vậy bà cổ cùng Cổ Tiêu giật mình. Bà cổ nhanh chóng hỏi ngược lại, vạn phần cao hứng. Đúng thế, chúc mừng hai vị. Bác sĩ, cô thực sự không việc gì chứ? Cổ Tiêu chưa buông lỏng được nỗi lòng. Không việc gì đâu, thể chất bệnh nhân tuy suy yếu nhưng không có vấn đề gì lớn, mà cô ấy thiếu chất. Người nhà nên chú ý bồi bổ bệnh nhân nhiều hơn nhé. Thực sự không vấn đề gì chứ? Ừ, yên tâm, chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi nhiều, điều dưỡng tốt, không vấn đề gì đâu. Bà cổ vui sướng, bà má ngũ trở về nấu canh gà nhân sâm, nhanh chóng đưa cho Hạ Cúc Hoa bồi bổ. Cổ Tiêu thở dài nhẹ nhõm, nhưng nghĩ khả năng cô hận anh, cho lòng không thể bình tĩnh. Nhìn nếu cô có hận anh cũng là đương nhiên, bởi vì anh đối với cô thực sự quá tàn nhẫn. Đi vào phòng bệnh, nhìn đến bảo bối đang ở trên giường bệnh, Cổ Tiêu ngồi xuống bên, cầm chặt lấy tay cô ngơ ngác nhìn. Không biết có bao lâu, người trên giường rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc lắc đầu. Khóc một hồi, những lời trong lòng muốn nói ra cũng đã nói. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì sao không nói cho anh biết chuyện của Hiên Nhi? Cổ Tiêu chăm chú nhìn cô khổ sở hỏi. Vì sao cô gánh lấy một mình nhiều nỗi đau như vậy? Hạ Cúc Hoa lặng lặng muốn nhìn rõ đôi mắt đối diện. Anh trách em không? Là em không chăm sóc tốt cho con mới để con... Không không, em không sai, đều là anh sai. Anh nói ra nhiều câu khó nghe, em hận anh không? Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Cảm ơn em. Cổ Tiêu đem cô kéo vào trong lòng, thân mình run rẩy, trên mặt có vui sướng sáng rọi, bởi vì cô tha thứ cho anh. Anh thì sao, có hận em không? Em chỉ vô tình gặp được Nhâm tiên sinh mà thôi mà. Cúc Hoa chần chừ hỏi lại. Là anh ngốc, ngốc đến đáng chết. Anh kỳ thực đã sớm không còn hận em, thậm chí sớm yêu thương em nữa. Chính là trong lòng anh không an tâm thôi. Ngày hôm qua anh nói lời này là anh bị sự ghen tị làm hỏng não, em tha thứ cho anh chứ? Không thể khống chế sự vui sướng trong lòng, Hạ Cúc Hoa hé miệng cảm động nói không ra lời. Em thì sao, không chuyện gì muốn nói ư? Đang chờ cô đáp lại, Cổ Tiêu có chút nóng nảy. Tuy khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô tố cáo lòng cô, nhưng anh càng muốn nghe chính miệng cô nói lời ấy. Nói gì chứ? Hạ Cúc Hoa ngây ngốc. Nói cảm giác của em dành cho anh, em có yêu anh không? Hạ Cúc Hoa mặt càng đỏ, không kháng cự. Em cũng yêu anh. Nhìn không được kích động, Cổ Tiêu cúi đầu, y lại trên cánh môi đỏ mọng của cô. Ôn nhu triền miên hướng cô bày tỏ tình yêu trong anh. Hồi lâu hai người thở hổn hển tách nhau ra. Cổ Tiêu nhìn chăm chăm ánh mắt sáng ngời trong suốt của cô, không buông tay, cô ôm chặt người phụ nữ của mình. Cúc Hoa, về sau nếu trong lòng có chuyện gì nhất định phải nói, không thể cứ chôn sâu trong lòng. Chúng ta cùng nhau gánh vác được không em? Cô Hoa thực sự gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới chuyện vui, ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng đậm. Anh đặt tay trên bụng cô. Nghe vậy cô Hoa kinh ngạc. Cuối cùng hai người nhịn không được ngọt ngào nhìn nhau. Cuối cùng mùa thu đến, lá rụng treo nghiêng nhuộm vàng những con đường. Cổ Tiêu đỡ lấy Hạ Cúc Hoa đi vào mộ viên khá rộng và sang trang. Bộ dạng cẩn thận ôn nhu đi đuôi sát cô. Mấy tháng trước mộ nhỏ của Hạ Hiên được chuyển về đây, nằm ngay sát cạnh mộ của bà Hạ. Lão Ngô dọn cỏ sạch sẽ rồi đứng qua một bên. Giờ Hạ Cúc Hoa không thể ngồi xuống, chỉ có thể đứng đó nói chuyện với bé con và mẹ mình. Tuy không nói gì nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net